Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, thú vị thánh linh. Vô danh người công hội vào hôm nay nghênh đón một lần tụ họp ở hải tặc thành một nơi tiểu trong tửu. Quán, già nãy người nhà ở tìm tốt chỗ nào rồi không? Giang Kiều ở đội ngũ trong giọng nói hỏi thăm gia nãi bất gia giới. Cái này quán rượu nhỏ là Giang Kiều cung cấp cho các nhà chơi mua dược thủy cùng đánh bài địa phương. Trên căn bản đã bị Giang Kiều cấp thừa bao. Tìm được, giống như là một kêu trời tân tiểu khu trang viên. Ta trong thực tế còn giống như có chút mặt trái trạng thái. Yêu cầu đúng hạn đi tìm thầy thuốc nhìn cái gì. Già nãi bất gia giới rất thành thực báo cho chính mình trong thực tế trụ sở. Giang Kiều có chút vui mừng mình bây giờ mở là tổ đội tần đạo giọng nói. Nhưng thiên tân tiểu khu, hắn đây u không phải mình ở tiểu khu sao? Giang Kiều sợ run một hồi, nhưng cũng không có nói cái gì đó. Giang Kiều chỗ ở khoảng cách đệ nhất bệnh viện không tính là quá xa. Sẽ có loại này trùng hợp cũng là rất bình thường. Già nãi bất gia giới gần đây khoảng thời gian này ở Thánh Linh bên trong chơi đùa nổi lên cháy. Thương bởi vì Hắc Triều Đảo cởi mở nguyên nhân, Thánh Linh trong dị giới thức ăn vật giá đại điệt, bán cái này cái gì đã không kiếm tiền. Vì vậy nàng bắt đầu ở chăn nuôi người cùng vị diện hải tặc còn có chúng thần liên minh cái này ba. Phe cánh giữa chạy thương, Giang Kiều cũng không biết nàng gần đây đang bán cái gì. Giang Kiều cũng không hỏi. Tóm lại bây giờ gia nãi bất gia giới ở hải tặc thành còn ở vào bị truy nã trạng thái. Cái này truy nã để cho nàng vừa vào hải tặc thành liền muốn biến sắp xếp. Nhiệm vụ mục tiêu đã đến cửa. Lúc này Triệu Minh Duy nhắc nhở Giang Kiều một câu. Từ Triệu Minh Duy nhận được cái này ẩn tàng nhiệm vụ đã qua 3 ngày. Cái này trong thời gian 3 ngày ẩn tàng nhiệm vụ cũng không có biểu hiện hoàn thành. Một cho tới hôm nay buổi sáng Triệu Minh Duy thượng tuyến thời điểm. Ẩn tàng nhiệm vụ không chỉ hoàn thành, còn nhiều hơn một cái đến tiếp sau này nhiệm vụ. Ẩn tàng nhiệm vụ, nghênh đón cái đảo chi chủ đến. Cái này tựa đề nhìn một cái cũng có chút không tốt lắm. Đáng được ăn mừng chính là Triệu Minh Duy có thể nhìn trên bản đồ thấy kia vị cái đảo chi chủ tọa độ. Mà vị kia cái đảo chi chủ đang hướng về hải tặc thành chạy tới. Thông báo dược động hạch từ công hội rồi không? Giang Kiều hỏi, vô danh người tất cả nhân viên đều nhận cái này ẩn tàng nhiệm vụ. Giang Kiều còn là này bị Ngân Tổng kéo nói chuyện rất dài thời gian rất lâu tâm. Ở Giang Kiều đồng ý cùng Ngân Tổng đồng thời hợp tác làm cái này ẩn tàng nhiệm vụ sau. Ngân Tổng tài nguyện ý bỏ qua cho Giang Kiều. Dược động hạch từ những người đó từ buổi sáng liền ở cửa thành canh chừng những người này minh. Minh hôm nay chính là quý sau cuộc so tài bán kết rồi. Ai, Lâm Hy ở trong giọng nói lộ ra đủ loại hâm mộ và ghen ghét. Từ quý sau cuộc so tài mở màn liền bị đánh bại quân Lâm Thiên Hạ bất đồng. Dược động hạch từ một đường cao ca mãnh tiến nhắm thẳng vào quý sau cuộc so tài hạng nhất chỗ ngồi. Hôm nay là bán kết đối thủ là cái này mùa bóng đột nhiên phát lực hôi đồng câu lạc bộ. Vậy thì gọi bọn họ làm việc. Chúng ta cũng đi cửa thành nhìn một chút. Giang Kiều vào giờ khắc này rốt cuộc thể nghiệm được. Chính mình là một công hội hội trưởng cảm giác, nhưng cảm giác này cũng không có kéo dài quá lâu. Hải Lam thân ảnh của liền hiện lên Giang Kiều trước mặt của. Không cần Hải Lam nói gì, Giang Kiều nhìn nét mặt của nàng cũng biết nàng muốn kêu là Giang Kiều xảy ra chuyện. Coi như Giang Kiều A Mộng vốn nên hỏi Hải Lam ra chuyện gì rồi. Thành tường bên ngoài tiếng nổ lại trực tiếp nói cho Giang Kiều tình huống có chút không ổn. Chủ thành bên ngoài đột nhiên quét một cái rất lợi hại boss. Lại quét thiết pháp giả rồi hả? Không phải là, hình như là một người kỵ sĩ hình boss. Giang Kiều nghe chung quanh hướng thành tường bên ngoài chạy. Các nhà chơi sau đó cùng Triệu Minh Duy liếc nhau một cái. Triệu Minh Duy trực tiếp cho tất cả nhân viên lên một cái phong chi khí tức sau bước nhanh hướng bên ngoài thành chạy đi. Hải tặc thành bên ngoài là một nơi bình nguyên. Ở trên bình nguyên các nhà chơi căn bản chẳng trách có thể quét. Chỉ có ở đi sâu vào hắc triều đảo bên trong sau mới có thể tìm được trên đảo nguyên sinh quái vật. Cùng thâm uyên nhiễu sóng thể. Bây giờ phàm là bước vào vùng bình nguyên này các nhà chơi lại đều có thể nhìn gặp một nhóm huyết. Điều tại chính mình trong tấm hình. Hắc tấn kỵ sĩ, cấp bậc 55 cấp, lĩnh chủ cấp sinh vật. Lượng máu 6.422/31/700.000. Cũng chỉ có 70 vạn lượng máu. Cấp bậc còn chỉ có 55 cấp. Chỉ là nhìn số liệu liền là một vị yếu gà đến 20 người. Người chơi tiểu đội có thể giết chết boss. Nếu như đều là đứng đầu công lược tổ đại lão lời nói. Khả năng một nhánh 10 người tiểu đội là đủ rồi. Nhưng dược động hạch tử tinh anh công lược tổ bên trong. Mặc dù tuyển thủ nhà nghề môn không có đúng chỗ, nhưng mặc thì quy chỉ huy 69 vị thành viên vây công toàn vị này kỵ sĩ. Ở cộng thêm tới xem náo nhiệt người đi đường người chơi. Vây công hắn người chơi tối thiểu có hơn 200 người. Hắc tấn kỵ sĩ lượng máu lại hạ xuống rất chậm, bởi vì là động tác của hắn phi thường linh hoạt lại bén nhạy. Huy động trường kiếm trong tay trong nháy mắt liền đột nhập dược động hạch tử hàng sau. Thẳng bắt được nhung mao thỏ cổ đưa nàng cho nói lên. Các ngươi căn bản không có bất kỳ vinh dự có thể nói. Hắc tấn kỵ sĩ tản mát ra trầm thấp giống như là kiếm sắt dỉ va chạm qua khôi giáp thanh âm như thế. Trực tiếp vặn gãy nhung mao thỏ cổ. Để cho nàng biến thành một cái mộ bia sau khi bắt đầu chu diệt nổi lên người chơi khác. Giang Kiều nhắm ngay hắc tấn kỵ sĩ ở trên chiến trường tàn sát hình dáng. Trong đầu thuộc về phệ thần thần hoặc giả nói là mây nữ vương trí nhớ hiện ra. Hắn là mây nữ vương dưới quyền tướng quân nhưng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Dừng tay, một nữ tính thanh âm của vang dội ở trên chiến trường. Đó cũng không phải đến từ nhà chơi thanh âm, mà là một vị khác boss. Giang Kiều nắm ánh mắt nhìn về phía vị kia nữ tính. Trinh sát thuật hiện ra số liệu chỉ có đơn giản chủ mẫu hai chữ. Trừ lần đó ra sẽ không những thứ khác. Winner, đi chữa trị những thứ kia bị thương thánh linh. Chủ mẫu mặc dù biết phệ thần thần mạt đời sau khó khống chế, nhưng không nghĩ được khó như vậy khống chế. Hắc tấn nhìn thấy những thứ kia được gọi là thánh linh phệ thần thần mạt đời sau sau. Liền trực tiếp xông ra bắt đầu một trường giết chóc. Chủ mẫu ngài đây là có ý gì? Winner sửng sốt, nàng còn đắm chìm trong hắc tấn kỵ sĩ hiệu suất cao chu diệt thánh linh trong chiến đấu. Kết quả chỉ chớp mắt chủ mẫu để cho nàng chữa trị những thánh linh đó. Ta không hy vọng mệnh lệnh của ta truyền đạt lần thứ hai. Chủ mẫu nói, Winner trên tay tràn ra thánh quang quang mang, nhưng ở nàng chuẩn bị thả ra trì rũ ma pháp thời điểm. Nhìn thấy trên chiến trường xuất hiện Triệu Minh Duy thân ảnh của. Cái này làm cho động tác trên tay của nàng một hồi. Triệu Minh Duy còn hướng nàng nơi này đi tới. Các ngươi chính là cái đảo chi chủ. Giang Kiều coi như vô danh người công hội hội trưởng thân phận. Hướng chủ mẫu cùng Winner bọn họ lên tiếng chào. Ngươi không cho là nơi này là một cái rất nguy hiểm nói chuyện với nhau địa điểm sao? Thánh linh, chủ mẫu chỉ là đang ở cách đó không xa cùng dược động hạch tử còn có người đi đường. Các nhà chơi giao thủ hắc tẫn tướng quân. Tử vong đối với chúng ta mà nói cũng là một loại thú vui. Ta càng tò mò hơn các ngươi tới nơi này làm gì? Giang Kiều có thể giữ lãnh tĩnh như vậy nguyên nhân là hắc tấn kỵ sĩ giết chết người chơi sau khi các nhà chơi sẽ không tổn thất hết bất kỳ vật gì. Hắc tấn kỵ sĩ mặc dù là mây nữ vương đi qua kỵ sĩ một trong, nhưng hắn cũng không có hấp thu người chơi trên người phệ thần chi lực. Loại quái vật này có điểm giống là game offline bên trong cái loại này dùng để chán ghét nhà chơi. Cao công cao phòng cao cơ động tính phản bảo dương quái thức quái vật. làm cái giao dịch như thế nào đây? Thánh Linh, chủ mẫu thấy Giang Kiều bình tĩnh như thế, cũng không cầm bên cạnh vị kia hắc tấn kỵ sĩ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ rồi. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói cho Giang Kiều mình ý đồ. Có thể là có thể, nhưng trước lúc này ta có cái nghi vấn. Giang Kiều nhìn chằm chằm vị này bề ngoài tuổi tác không cao hơn 12 tuổi nữ hài hỏi. Vấn đề gì? Chủ mẫu cũng đang quan sát Giang Kiều. Giang Kiều khí tức trên người cùng còn lại Thánh Linh là giống nhau. Nhưng nàng luôn cảm giác Giang Kiều nơi nào có nhiều cùng những thứ này Thánh Linh bất đồng. Nhưng còn thứ ba cái đảo chi chủ sau lưng Giang Kiều ra nãy bất ra giới trên người chủ mẫu là có. Thể xác định, người một mực híp mắt sẽ không nhìn thấy đồ vật sao? Là con mắt có tật bệnh gì mới như vậy sao? Giang Kiều chỉ chủ mẫu một mực híp thành một kẽ hở cặp mắt không nhịn được nói, nếu như con mắt không tốt không thể đi phân phối mắt kính sao? Loại trình độ này cái gì ngươi môn luôn có chứ? Chủ mẫu nghe Giang Kiều nghi vấn sợ run một hồi, sau đó rất mau mắn cười ra tiếng. Cho nên ta mới cảm giác lần này phệ thần thần rất có ý tứ. Bao gồm các ngươi những người theo đuổi này. Lời buồn chán đề có thể trước để một bên sao? Chủ mẫu đã bắt đầu ý thức được Giang Kiều thân phận đặc thù là cái gì? Cực điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.